mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 36 tìm sinh lực quân. Ngộ Không thực lực tại liên tục tăng lên, hắn đã sớm trải qua chuẩn thánh trước sở hữu cảnh giới. Tự nhiên không cần lo lắng cảnh giới không yên, cho nên hắn có thể một đường không lo mà tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá, tại liên thăng 2 cấp, đem thực lực tăng lên tới kim tiên sau đó, hắn dừng lại, lão gia hỏa để cho ta trên địa cầu tu luyện, là vì để cho ta dính địa cầu khí tức. Bây giờ ta tại phía thế giới này tu luyện nói, địa cầu khí tức tất nhiên sẽ yếu bớt. Xem ra, vẫn còn cần đem nhất nguyên trọng thủy mang tới trên địa cầu. Ở đó tu luyện mới ổn thỏa. Ngộ Không tự lẩm bẩm. Chính là hắn nhớ tới hệ thống nhượng hắn trở lại địa cầu hết thảy trọng tu dự tính ban đầu. Chẳng qua là, trong lúc nhất thời, Ngộ Không nhưng lại làm khó. Nhất nguyên trọng thủy quá mức trầm trọng, lại không nói lấy hắn thực lực bây giờ khó mà đem chuyển tới địa cầu. Coi như có thể, trên địa cầu lại có cái gì địa phương có thể chịu đựng nó trọng áp. E là cho dù là đầu nhập đại dương mênh mông, cũng sẽ đưa tới to sóng lớn. Một giọt thần thủy rơi xuống, vạn nhất đưa tới sóng thần mã kia có thể thật lớn không ổn. Không tìm được biện pháp giải quyết, Ngộ Không chỉ có thể tạm thời buông tha tăng thực lực lên dự định. Bất quá, có được kim tiên tu vi hắn cho dù là đối mặt Đại Đức Long Vương cùng Vạn Xuyên Thần Vương các loại, cũng có phân cao thấp lực, huống chi hắn rất nhiều năng lực cũng theo lấy khôi phục thực lực trở lại. Thạch Hầu thiên phú chiến đấu, thậm chí là Siêu Saiya thiên phú chiến đấu đều trở lại. Những thứ này năng lực nguyên bản liền ẩn núp ở trong cơ thể hắn. Một khi khôi phục thực lực, liền sẽ hồi phục. Đến đây, Ngộ Không đã 10 phân biết rõ, mình bị hệ thống cái kia lão gia hỏa cho hố. Nói cái gì hết thảy quy tịch, hết thảy thanh linh, nguyên lai chẳng qua chỉ là ẩn núp ở trong người. Xuất từ có bầu dục thế giới, bên ngoài đã là lúc rạng sáng, Ngộ Không không có buồn ngủ. Mà thân thể của hắn lại vào lúc này đạt tới hưng phấn nhất trạng thái. Tinh lực tràn đầy, nhất trụ kinh thiên, xem ra, chỉ có thể tìm hai vị muội muội bớt giận một chút. Đắc ý thở dài, Ngộ Không từ trong phòng biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Dương Oánh cùng Hoa Tiểu Cốt chỗ khách sạn. Đây là Lạc Nam sang trọng nhất một quán rượu, hai nàng có là tiền. Cho nên lâu dài ở chỗ này bao phòng, không một chút nào thương tiếc. Tả hữu số tiền này là có người tài trợ. Dương Oánh là vì ngày ma tộc làm việc, dĩ nhiên là ngày ma tộc bỏ tiền. Ngộ Không xuất hiện ở hai nàng gian phòng, phát hiện các nàng lại ngủ ở trên một cái giường. Mà còn càng đáng ghét là Hoa Tiểu Cốt lại còn một bên nằm mơ một bên sờ chơi lấy Dương Oánh trên người độc trúc với Ngộ Không này một đôi núi cao, đáng ghét tiểu nha đầu, tay người duỗi thật là quá dài. Ngộ Không bất mãn nói thầm một câu, hắn muốn cho cái tiểu nha đầu này trả giá thật lớn. Hắn đi tới, tiểu nha đầu đột nhiên xoay người, sau đó trên người chăn đắp vén đến một bên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng thiếu chút nữa nhượng Ngộ Không máu mũi cuồng phún. Mẹ nhà nó. Lại không có mặc nê nê. A, cái này một vòng màu hồng thật là quá dụ cho người phạm tội. Hoa Tiểu Cốt, cũng không phải là ca ca cố ý khi dễ ngươi, là ngươi tự tìm chết nha. Ngộ Không cười hắc hắc, nhào tới. A, a, một trước một sau hai tiếng thét chói tai. Bất quá rất nhanh thì an tĩnh lại. Sau đó ôm ôm tiếng hít thở truyền ra. Hư. Ca ca, ngươi là thế nào đi vào? Thế nào đi vào, ngươi không phải tận mắt thấy sao? Ngộ Không cố ý cười nói. A, người ta không phải nói vào. Nơi đó, người ta nói là vào gian phòng này. Hoa Tiểu Cốt vừa xấu hổ vừa giận. Phấn quyền không ngừng nện Ngộ Không thân thể. bất quá lại giống như cho Ngộ Không cù lét một dạng, không chỉ có không có chút nào cùng. Ngược lại bộc phát kích thích hắn hứng thú. Tỷ tỷ, cứu ta. Hoa Thiểu Cốt cả người vô lực cầu cứu. Dương Oánh đã sớm bị dọa sợ đến cả người như nhũn ra. Nơi nào có khí lực cứu nàng. Ngược lại chính mình rơi vào đại hôi lang trong tay. Đè lại lạp, bẻ bước. Sau đó, kim cô bổng thẳng không có vào. A, Dương Oánh thật là phát điên hơn. Nàng trong nháy mắt bị lấp đầy. Thậm chí có loại phải bị căng nứt cảm giác. Nhưng là, lại khác thường kích thích. Nàng loạn xạ nắm Ngộ Không, giống như là muốn đẩy hắn ra, hoặc như là muốn ôm chặt hắn. Nàng hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Một đêm cuồng loạn, sáng sớm Ngộ Không một cái thuấn di về đến nhà, mà hai nàng còn tại thật sâu trong giấc ngủ. Các nàng thật sự là bị chơi đùa thảm, cả người đều giống như không có gân cốt. Qua lâu, hai nàng mới tỉnh lại. Tỷ tỷ, ca ca, hắn thật không phải là người, quá hung mãnh, ta đều sắp bị chơi đùa chết. Hoa Thiểu Cốt than phiền một câu, bất quá khóe miệng lại đột nhiên chứa đựng thỏa mãn nụ cười nói. Bất quá, thật tốt sảng nha, thật là giống như là bay lên trời, làm nữ nhân thật thật hạnh phúc nha. Thằng ngốc, ngươi đến cùng oán trách ngươi ca ca xấu, vẫn là khen hắn đây. Dương Oánh không nói cho hắn một cái liếc mắt, đương nhiên là oán trách hắn, nhưng là ca ca thật là lợi hại nha, người ta cũng thật rất thoải mái, chẳng qua là, hắn cũng quá mãnh liệt, hai người chúng ta đều không cách nào thỏa mãn hắn, không biết ca ca tối hôm qua là không phải tận hứng. Hoa Thiểu Cốt lại đột nhiên lo lắng Ngộ Không. Nàng cảm giác giác ngộ không ngày hôm qua chính xác không có tiến hành. Bởi vì hắn ngay cả phun ra cũng không có làm được. Ca ca nhất định là thương tiếc chúng ta, cho nên mới không có. Hoa Tiểu Cốt lại nói. Đúng nha, hắn là cái hội đau lòng người nam nhân. Là, chúng ta quá vô dụng. Dương Oánh phụ họa nói. Nàng cũng cảm giác ngộ không không có tận hứng. Trong lòng rất là bất an. Tỷ tỷ, ngươi nói nếu như chúng ta lại cho ca ca tìm mấy cái, chúng ta lại tìm mấy người tỷ muội nói, ca ca là không phải là có thể tận hứng. Hoa Tiểu Cốt đột nhiên lớn mật nói, ngươi nói bậy bạ gì nha, loại sự tình này sao, tại sao có thể đây. Dương Oánh cảm thấy đây quả thực quá mất mặt, để cho nàng với Hoa Tiểu Cốt cùng một chỗ hầu hạ Ngộ Không cũng đã rất xấu hổ. Nếu như tại gia nhập mấy nữ nhân tử, vậy đơn giản muốn mắc cỡ chết. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình hôm qua bị làm dục tiên dục tử, Dương Oánh lại cảm thấy, nếu như không gia nhập sinh lực quân nói, nàng và Hoa Tiểu Cốt luôn có một ngày sẽ thật hạ không giường. Thật là một cái gia súc. Không, coi như là gia súc cũng không có mạnh như vậy. Dương Oánh âm thầm phun một cái. Tỷ tỷ, ngươi không muốn không có ý tứ sao? Ta đây cũng là cho chúng ta lo nghĩ. Bằng không, hai người chúng ta tại những tỷ muội kia thuộc về trước khi tới, thật là muốn thảm như vậy. Cuối cùng, hai nàng rốt cuộc đạt thành nhất trí, quyết định phải tìm sinh lực quân, cùng đối phó Ngộ Không. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.